Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu anh không giết Đoàn Vô Viêm, sao có thể đắc tội với Vũ Vũ Lan được? Dương Chấn cũng không cần tự gánh chịu tất cả. Đoàn Vô Nhai cũng thấy rất khó chịu. Do ông ta dẫn Dương Chấn về hoàng tộc họ Đoàn nên mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay. Gần như cùng lúc đó, ở sân bay quốc tế Nam Châu, Mã Tuân, Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển cũng vừa xuống máy bay. Trên đường đến vực Nam Châu, đám người đều có vẻ lo lắng. Bây giờ tới nơi rồi, họ càng lo lắng hơn. Chồng! Ngải Lâm chợt gọi Mã Tuân. Mã Tuân nhìn vợ, cố gắng nói bằng giọng dịu dàng. Vợ, sao thế? Ngài Lâm không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay của Mã Tuân, nhìn chăm chăm vào anh ta. Hai người kết hôn đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Ngài Lâm nhìn chằm chằm vào Mã Tuân lâu như vậy. Chồng, anh đi tìm Dương Chấn đi. Hai người nhìn nhau khoảng một phút, Ngài Lâm chợt nói. Người Mã Tuân run rẩy, anh ta hết sức ngạc nhiên. Vợ, em... Ngài Lâm đặt ngón tay lên môi Mã Tuân. Tuy cô ấy đang mỉm cười nhưng mắt lại rơm rớm nước mắt. Người khác không biết tình cảm giữa anh và Dương Chấn. Nhưng sao em có thể không biết được chứ? Ngài Lâm mỉm cười. Đến giờ em vẫn nhớ, trong một cuộc chiến 3 năm trước, anh đã xông vào doanh trại địch một mình, chém giết cao thủ bán bộ thần cảnh bằng thực lực vương cảnh hậu kỳ. Cũng trong lần đó, anh đã nổi tiếng, được Dương Chấn phong là một trong 9 vị vương của biên giới phía Bắc. Nhưng anh cũng bị thương nặng. Chính Dương Chấn đã xông vào doanh trại địch để đưa anh về. Anh hôn mê 3 ngày 3 đêm. Dương Chấn cũng đợi suốt 3 ngày 3 đêm. Trước khi đi, cậu ấy còn nói một câu mà đến bây giờ em vẫn nhớ. Cậu ấy nói, ai dám động đến anh em của Dương Chấn, xà mấy cũng giết sạch. Mãi sau này em mới biết trong 3 ngày đó, Dương Chấn đã một mình xông vào doanh trại của 4 nước địch, giết 10 chiến thần của họ. Dương Chấn cũng nổi tiếng nhờ trận chiến đó, được thủ lĩnh của nước đối địch khen là Dương Bất Bại, một người có thể đấu với nửa quốc gia. Khi Ngải Lâm nói đến đây, ánh mắt Mã Tuân đã đỏ hoe. Trên mặt Phùng Tiểu Uyển càng lặng lẽ, nghe cũng đầm nước mắt. Tuy cô ta chưa bao giờ ra chiến trường, nhưng cũng biết bố mẹ mình đã chết ở đó. Còn cô ta thì chào đời trên chiến trường. Lúc này nghe Ngải Lâm kể về quá khứ anh dũng trên chiến trường của Dương Chấn và Mã Tuân, cô ta thấy vừa tự hào vừa chua xót. Lần này Dương Chấn đã đẩy chúng ta đi hết rồi, một mình đối mặt với tất cả. Anh là anh em vào sinh ra tử của cậu ấy, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Em là vợ anh, em hiểu anh. Ngài Lâm đỏ hoe mắt. Em biết anh muốn đi tìm Dương Chấn, dù có chết anh cũng không sợ. Nhưng anh lại lo cho em, lo cho cả bé cưng chưa ra đời nữa. Ngài Lâm nói rồi cúi đầu nhìn cái bụng nhô cao của mình, nhẹ nhàng xoa bụng, dịu dàng nói. Dù, con cũng không muốn trở thành nỗi vướng bận của bố con, đúng không? Ngài Lâm vừa dứt lời, đứa bé bỗng cửa quậy. Thậm chí họ còn thấy rõ một bàn chân nhỏ xíu nhô lên nữa. Chồng, anh thấy chưa? Dù đang đáp lại anh. Nó nói nó không muốn trở thành nỗi vướng bận của bố. Nó không muốn. Trong lúc Ngải Lâm nói chuyện, nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt của cô ấy. Ngay cả Mã Tuân cũng không nhịn được mà rơi lệ. Anh ta bỗng ôm vợ vào lòng, nghẹn ngào nói. Vợ, anh không bỏ được anh Chấn. Nhưng sao anh có thể bỏ em và con chứ? Vợ anh khó chịu lắm, rất khó chịu. Cảm xúc của Mã Tuân lập tức sụp đổ. Anh ta khóc nấc lên. Không phải đàn ông không khóc, chỉ là chưa tới lúc đau lòng thôi. Bây giờ một bên là anh em tốt chưa rõ sống chết, đang phải đối mặt với cao thủ một mình. Bên kia là người vợ mà anh ta coi như mạng sống và đứa con còn chưa chào đời. Mã Tuân thực sự rất khó chịu, cũng vô cùng cảm động

Cửa phòng cấp cứu mở ra. Mời nhân viên y tế bước ra ngoài. Lục Tỉnh Tuyết vội bước đến hỏi. Nửa tiếng trước, hai chị em đã đưa Dương Chấn đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra vết thương xong, bác sĩ lập tức chuyển Dương Chấn vào phòng cấp cứu. Nhưng phải có chữ ký của người thân thì mới cứu được, chữa được. Thế nên Lục Tỉnh Tuyết đành phải nói mình là bạn gái của Dương Chấn. Vết thương của bạn trai cô rất nghiêm trọng. Có tỉnh lại hay không phải dựa vào may mắn của cậu ta rồi. Bác sĩ nhìn Lục Tỉnh Tuyết, áy náy nói. Nghiêm trọng đến thế ư? Vẻ mặt lo lắng trong mắt Lục Tỉnh Tuyết càng rõ rệt hơn. Tuy họ chỉ tùy tiện cứu người, nhưng cô ta và Mục Thiên Thiên đã tốn bao công sức để đưa Dương Chấn đến bệnh viện. Giờ lại hay tin, rất có thể Dương Chấn chưa tỉnh lại ngay. Chị đừng buồn, chúng ta chỉ tình cờ gặp anh ta. Đưa được anh ta đến bệnh viện đã hết lòng lắm rồi. Mộc Thiên Thiên nắm tay Lục Tỉnh Tuyết, thấp giọng an ủi. Cô ta biết Lục Tỉnh Tuyết rất lương thiện. Nếu Dương Chấn chết thật, chắc chắn Lục Tỉnh Tuyết sẽ rất buồn. Lục Tỉnh Tuyết gật nhẹ đầu, nhìn Dương Chấn đã được đưa vào phòng bệnh nói khẽ. Hy vọng anh sẽ tai qua nạn khỏi. Chị định ở lại chăm sóc anh ta thật đấy à? Thấy Lục Tỉnh Tuyết định đi vào phòng bệnh, Mục Thiên Thiên lập tức cuống lên, vội kéo tay cô ta. Lục Tỉnh Tuyết nói, Thiên Thiên, đã cứu người thì phải cứu đến cùng. Bây giờ anh ấy đang bị thương nặng. Chúng ta không liên lạc được với người nhà của anh ấy. Cho dù thế nào, anh ấy cũng do chúng ta cứu xuống núi. Chẳng lẽ chúng ta lại bỏ anh ấy ở đây một mình ư? Mục Thiên Thiên nói với vẻ oán trách. Sớm biết thế này, thì em đã mặc xác anh ta rồi. Tuy cô ta nói thế nhưng trên mặt cũng có vẻ lo lắng. Hai chị em trông chừng Dương Chấn từ sáng đến tối mà anh vẫn chưa tỉnh lại. Thiên Thiên, cũng muộn lắm rồi, em về trước đi. Lục Tỉnh Tuyết chợt nói. Còn chị thì sao? Mục Thiên Thiên hỏi. Lục Tỉnh Tuyết nhìn Dương Chấn trên giường bệnh, nói với vẻ không đành lòng. Đêm này chị canh ở đây vậy? Sao cơ? Đêm nay chị phải canh ở đây à? Mục Thiên Thiên đáp. Lập tức trợn tròn mắt. Có lẽ người khác không biết thân phận của Lục Tỉnh Tuyết, nhưng cô ta thì biết rất rõ ràng. Ở Ninh Châu có hai gia tộc đỉnh cao. Dưới hai gia tộc này là ba gia tộc hạng hai. Lục Tỉnh Tuyết đến từ nhà họ Lục, một trong ba gia tộc hạng hai đó. Lục Tỉnh Tuyết là cháu gái ruột của chủ gia tộc họ Lục đương nhiệm. Lục Tỉnh Tuyết có thân phận như thế, giờ lại định trông chừng cho một người xa lạ bị thương nặng. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến cả Ninh Châu kinh hãi. Dù sao anh ấy cũng bị thương nặng, nhỡ nửa đêm tỉnh lại mà không có ai chăm sóc thì phải làm sao bây giờ? Vẻ lo lắng trên mặt Lục Tỉnh Tuyết càng rõ hơn. Cô ta nhìn Mục Thiên Thiên. Thiên Thiên, em cứ yên tâm, chị ở đây canh một đêm thôi, không sao đâu. Chị, nếu Lý Tấn biết chuyện này, chị cũng biết hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào rồi đấy. Mục Thiên Thiên lo lắng nói. Lý Tấn vẫn luôn coi chị là người phụ nữ của anh ta. Nhưng bây giờ chị là ở Bắc Kinh canh bệnh cho một người này. Một khi Lý Tấn biết, chẳng những người này sẽ bị anh ta giết, mà nhà họ Lục cũng sẽ bị liên lụy nữa. Chị phải biết rõ điều đó. Nhà họ Lý là một trong hai gia tộc đỉnh cao ở Ninh Châu. Lý Tấn chính là người nhà họ Lý. Nghe thấy tên Lý Tấn, sắc mặt Lục Tỉnh Tuyết hơi tái. Cô ta cắn môi, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn đang nằm trên giường bệnh, hơi đấu tranh tư tưởng. Cô ta lương thiện bẩm sinh, nên không nỡ để Dương Chấn ở đây một mình. Nhưng cô ta cũng sợ Lý Tấn biết chuyện. Nếu chỉ có cô ta thì cô ta cũng không sợ. Nhưng nếu làm liên lụy tới Dương Chấn và nhà họ Lục, thì đó là lỗi của cô ta. Chị, chúng ta làm thế này đã hết lòng lắm rồi, chị đừng lo nữa. Có thể sống sót hay không thì phải dựa vào anh ta thôi. Mục Thiên Thiên kéo tay Lục Tỉnh Tuyết. Sợ Lục Tỉnh Tuyết không chịu rời đi nên nói thêm. Hay là thế này, sáng sớm mai em và chị lại đến thăm anh ta có được không? Vậy cũng được. Rốt cuộc Lục Tỉnh Tuyết cũng đồng ý. Cô ta nhìn về phía Dương Chấn. Rất xin lỗi, tôi không thể ở đây với anh được. Bằng không sẽ hại anh mất. Cô ta nói rồi lấy giấy bút viết mấy chữ, đặt bên gối của Dương Chấn,

ở cạnh Tần Nhã. Mấy ngày qua, Tần Nhã luôn rửa mặt bằng nước mắt. Tần Yên thấy hết, nên rất đau lòng. Nhưng cô ta biết làm gì đây? Dương Chấn mới rời khỏi họ có 5 ngày, nhưng họ lại cảm thấy dường như cả 5 năm. Chị đừng lo nữa. Chắc chắn anh rể sẽ không sao đâu. Đối với chúng ta bây giờ, không có tin tức gì mới là tin tức tốt. Chị thấy có đúng không? Tần Yên ngồi bên cạnh Tần Nhã nắm tay chị, dịu dàng nói. Mắt Tần Nhã đỏ hoe. Yên Yên, chị lo cho anh ấy lắm. Tần Nhã nói rồi nghẹn ngào. Tần Đại Quang ngồi bên cạnh cũng thở dài, vô cùng lo lắng. Cách đó không xa, Đoàn Vô Nhai và Độc Du đang ngồi trên bãi cỏ. Sắc mặt họ vô cùng nghiêm nghị. Họ đều hiểu lần này Dương Chấn rất khó sống sót quay về. Vũ Vũ Lan là cao thủ siêu phàm tam cảnh của hoàng tộc họ Vũ. Còn Dương Chấn mới đến siêu phàm nhất cảnh. Hai bên tranh nhau nhiều như thế, còn đánh kiểu gì đây? Giờ đã được 1 tuần. Theo lẽ thường, Dương Chấn đã chạm mặt với Vũ Vũ Lan từ 1 tuần trước rồi. Nếu Dương Chấn thắng thì đã quay lại từ lâu rồi. Cho dù anh bị thương thì cũng không thể chần chừ lâu như thế chứ. Bố, chắc chắn anh Chấn sẽ không sao đúng không? Mắt Đoàn Ngữ Yên đỏ hoe. Nhìn dáng vẻ tự trách của con gái, Đoàn Vô Nhai cũng rất khó chịu. Ông ta không muốn lừa con, nhưng cũng không muốn con buồn. Càng không muốn nói sự thật cho đám Tần Nhã biết. Thế nên ông ta gật nhẹ đầu nói với vẻ kiên định. Chắc chắn cậu Chấn sẽ sớm tìm đến chúng ta thôi. Nhưng đã 1 tuần rồi, sao anh ấy vẫn chưa tìm tới chúng ta chứ? Đoàn Ngữ Yên hỏi. Bởi vì lần này cậu ấy phải đối mặt với Vũ Vũ Lan, một cao thủ mạnh hơn hẳn cậu ấy. Không chừng cậu ấy đã trốn đi, chứ không đánh với Vũ Vũ Lan đâu. Đoàn Vô Nhai nói. Trốn ư? Chắc anh Chấn không phải loại người ấy đâu. Đoàn Ngữ Yên rất kinh ngạc. Theo cô ấy thấy Dương Chấn là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Chắc chắn không phải hạng ham sống sợ chết đâu. Đoàn Vô Nhai cười khổ, chỉ về phía đám người Tần Nhã. Ở đây còn vợ và con gái cậu Chấn. Sao cậu ấy có thể chết một cách dễ dàng được? Thiên phú võ thuật của cậu ấy rất cao. Nếu cho cậu ấy thời gian, chắc chắn cậu ấy sẽ đột phá siêu phàm tam cảnh bằng tốc độ nhanh nhất. Không chừng bây giờ cậu ấy đã trốn đến một nơi không ai biết, đang điên cuồng tu luyện rồi. Ngày cậu ấy đột phá cũng là ngày cậu ấy đến tìm chúng ta. Đoàn Ngữ Yên mừng rỡ nói. Bố nói thật à? Đoàn Vô Nhai gật đầu. Bố đã lừa con bao giờ đâu? Tốt quá, để con đi nói với đám người chị Nhã, chắc chắn anh Chấn sẽ quay lại. Đoàn Ngữ Yên kích động rồi vội vàng chạy về phía Tần Nhã. Chị Nhã, bố em nói chắc chắn anh Chấn sẽ quay lại. Nhìn Đoàn Ngữ Yên đang kích động chạy tới chỗ Tần Nhã, Độc Du chợt thở dài. Điện hạ, chắc ngài cũng biết, e rằng lần này cậu Chấn lành ít dữ nhiều rồi. Đoàn Vô Nhai gật nhẹ đầu với vẻ đau khổ. Tôi biết, rất có thể cậu ấy đã chết dưới tay Vũ Vũ Lan. Ông cũng thấy Tần Nhã đang đau khổ tới mức nào rồi đấy. Ngự Yên cũng luôn tự trách, nghĩ mình đã liên lụy tới cậu Chấn. Nếu tôi nói cho họ biết sự thật, chắc chắn họ sẽ sụp đổ. Suy đoán của chúng ta cũng chỉ là suy đoán, chứ không phải sự thật. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ ở đây, bảo vệ người thân của cậu Chấn trước khi cậu ấy quay về. Độc Du gật đầu. Điện hạ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ họ kỹ càng. Không chỉ có mỗi ông đâu, còn tôi nữa. Chúng ta cùng bảo vệ họ. Đoàn Vô Nhai nói với vẻ kiên định. Trong lúc Đoàn Vô Nhai đang lo lắng cho Dương Chấn, ở Ninh Châu, một người thanh niên đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy Dương Chấn đâu cả. Anh Chấn, rốt cuộc anh đang ở đâu chứ? Anh ta cắn răng, mắt đỏ hoe. 1 tuần trước, Mã Tuần tới Ninh Châu đã tìm kiếm tung tích của Dương Chấn khắp nơi, nhưng vẫn chưa thấy manh mối gì. Như thể Dương Chấn chưa bao giờ tới Ninh Châu. Chẳng lẽ anh Chấn đã rời khỏi Ninh Châu rồi à? Mặt Mã Tuần đỏ hoe. Thật ra anh ta đang lo đến việc khác, nhưng không dám nói. Trước khi nhìn thấy Dương Chấn, anh ta sẽ không bao giờ tin vào khả năng đó đâu. Các ông là ai? Đúng lúc này, hai lão già mặc đồ gấm bỗng nặng lẽ xuất hiện trước mặt Mã Tuân. Mã Tuân lập tức biến sắc, ý chí chiến đấu phun trào. Không ngờ anh lại không cảm nhận được khi hai lão già này xuất hiện. Mã Tuân có ảo giác.